tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 691, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ lanh tay lẹ mắt cầm lấy một con cua tách phần xương cùng phần thịt ra rồi lôi một miếng thịt ra nhét vào trong miệng Đình Trung. Đình Trung nhấp nhấp một chút ngọt ngọt ngon ngon. Ừ, con cua này ăn cũng không tệ. Còn muốn ăn nữa không? Kiều Phương Hạ hỏi đứa nhỏ. Đình Trung quẹt miệng có chút không vui mà gật đầu một cái. Muốn, Đình Trung không khóc thì Kiều Phương Hạ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phó Viễn Hạo thấy Kiều Phương Hạ lột cua cho Đình Trung ăn thì nhẹ giọng nói. Phương Hạ con không được phép ăn. Kiều Phương Hạ sững sốt một chút có chút khó hiểu nhìn Phó Viễn Hạo. Mặc dù trong lời nói của Phó Viễn Hạo có chút nghiêm nghị nhưng xuất phát điểm đều là vì lo nghĩ cho Phương Na. Ngay sau đó ông ta lại nói. Đình Tuấn đã nói với ông sau khi con sinh khó thì cơ thể có chút suy yếu chi bằng ăn ít đồ ăn lạnh thôi. Còn nữa không phải con cùng Đình Tuấn lại muốn có thêm một đứa bé sao? Tuổi của Đình Tuấn cũng đã không còn nhỏ. Nếu muốn tốt cho đứa nhỏ thì vẫn nên sớm có kế hoạch cho tương lai đi. Đám người Phó Thành Đô bọn họ vẫn còn ở bên cạnh. Tính toán từng ly từng tí một của Phó Viễn Hạo thì cảm thấy tuổi tác của ông cụ so với anh lại dễ thương hơn một chút vì thế liền lập tức thuận theo gật đầu trả lời. Được vậy con cũng chỉ ăn một con, Triều Mai Hoàng cũng phải ăn ít chút, Phó Viễn Hạo thuận thế mà dặn dò Triều Mai Hoàng. Thời điểm Đình Tuấn bằng tuổi Thành Đô thì tuổi của Đình Trung cũng càng ngày càng lớn. Giờ phút này giữa hai đùi của Triều Mai Hoàng mơ hồ cảm thấy đau dữ dội. Bởi vì đây là lần đầu của Phó Thành Đô cho nên ra cũng rất nhanh. Chỉ mới nửa tiếng đã không nhịn được, sau đó lại làm hết lần này tới lần khác chơi đùa cô đau đến không chịu nổi còn bị chảy ra chút máu. Đột nhiên Phó Viễn Hạo nói đến cô khiến cô đỏ mặt không lên tiếng. Một bên Phó Thành Đô nhìn thẳng vào ánh mắt cô một bên đưa tay lấy một con cua lột nắp ra giúp Triều Mai Hoàng lột cắt hai cái càng cua ra đặt sang bên chén của cô còn chậm rãi nói với Phó Viễn Hạo. Ông nội, mới vừa rồi con đã thương lượng với Triều Mai Hoàng. Con cảm thấy ngày cưới có thể tổ chức sớm hơn nữa năm ngày cảm thấy thế nào? Phó Viễn Hạo có chút sợ hãi mà run lên, ngay sau đó cười nói. Hai đứa thấy thế nào tốt thì cứ làm vậy đi, làm sớm một chút cũng tốt. Cách Trương,